Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2355, chân tiên dễ kiếm. Đảo tiên khó cầu, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua 20 năm, Cát Đông Húc huynh muội ba người thực lực mạnh mẽ, trừ không dám xâm nhập đảo tiên ngã xuống chi địa. Toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có thể nói hoành hành không trở ngại. Bất luận cái gì hung hiểm chi địa cũng dám tiến vào. Sở dĩ cái này trong 20 năm, Cát Đông Húc huynh muội ba người được rất nhiều người không dám tưởng tượng cơ duyên. Rất đến về sau 10 năm, Liễu Linh cùng Nguyên Huyền hai người đều không dám tới liều những cơ duyên kia. Tất cả đều lưu cho Cát Đông Húc. Bởi vì bọn hắn đều đã là tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Như tiếp tục tăng nữa, chỉ sợ còn không chờ bọn hắn dung hợp còn lại đạo chủng mảnh vỡ. Liền muốn đặt chân chân tiên, bị ép rời đi, Cát Đông Húc thì không có những này cố kỵ. Hắn có 10 tôn tiên anh, bất diệt đế thể, cảnh giới mới tiên anh trung kỳ, pháp thân cảnh trung kỳ. Cách đột phá đến chân tiên còn xa xa khó vời, mà lại muốn xâm nhập đạo tiên ngã xuống chi địa, thi triển thủ đoạn kích phát đạo chủng mảnh vỡ, hắn cũng nhất định phải có đủ thực lực cường đại mới được. Sở dĩ Cát Đông Húc là mở tiền lệ một mình hưởng thụ các loại cơ duyên. Thực lực tại ngắn ngủi 20 năm không ngừng đề thăng. Cái này trong vòng 20 năm. Ba người lại lần lượt gặp được ba phần đạo chủng mảnh vỡ. Một phần là địa long thổ hệ đạo chủng mảnh vỡ. Một phần là mộc hệ đạo chủng mảnh vỡ. Một phần là bạch hổ kim hệ đạo chủng mảnh vỡ. Cái này ba phần đạo chủng. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền ba người tự nhiên không có năng lực dung hợp. Sở dĩ đều bị Cát Đông Húc dung hợp luyện hóa. Cho dù như thế, kinh lịch dòng dã 20 năm, lại dung hợp 3 phần đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc cách đột phá tiên anh trung kỳ cùng pháp thân cảnh trung kỳ còn có một đoạn không nhỏ. Cự Ly thấy Nguyên Huyền cùng Liễu Linh lại là im lặng, vừa lo lắng, thực sự không dám tưởng tượng. Cát Đông Húc đến tột cùng là dạng gì quái thai, từ tiến tới bắt đầu đến bây giờ. Dòng dã dung hợp 8 phần đạo chủng mảnh vỡ, nuốt đại lượng tiên dược, luyện hóa đại lượng tinh huyết nguyên khí, lại còn chỉ là tiên anh trung kỳ. Hiện tại, trừ cái kia 101 tòa đảo tiên núi, cũng liền mặt phía bắc còn có nhiều chỗ không có đi. Toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cơ hồ đã bị chúng ta đạp biến. Một ngày này, Cát Đông Húc lên cao trông về phía xa mặt phía bắc. Mặt lộ vẻ một tia nặng nề chi sắc. Tính toán ra, hắn tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã qua 60 năm. Thời gian còn lại cũng liền 44 năm. Ở đây 44 năm bên trong, nếu không thể đạt được lớn cơ duyên, dung hợp càng nhiều đạo chủng mảnh vỡ, đem cảnh giới đột phá đến tiên anh hậu kỳ cùng pháp thân cảnh hậu kỳ, muốn bước vào cái kia 101 tòa đạo tiên núi, tuyệt đối hung hiểm vạn phần. Về phần muốn na di đạo tiên thân thể hình thành tiên sơn cùng tiên mạch nhập động thiên thế giới, căn bản không cần nghĩ. Nhưng bây giờ hắn cách tiên anh trung kỳ cùng pháp thân cảnh còn có một đoạn không nhỏ cách. 44 năm bên trong bước vào hậu kỳ, Cát Đông Húc trong lòng thật đúng là một chút ngọn nguồn đều không có. Cửu Dương, ngươi không cần có gánh vác, vì huynh dung hợp một phần Trường Mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, đã sớm vừa lòng thỏa ý, cái khác bản cũng không dám xa xỉ nghĩ. Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc, nói, không sai đại ca, ta đã dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ, thật muốn đi ra ngoài, chỉ sợ lão tổ đều muốn sợ ngây người. Cái khác đạo chủng mảnh vỡ không cần cũng được. Liễu Linh gấp nói theo. Ta minh bạch, này chuyến chúng ta đã được đến nhiều lắm. Thật không được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng thu hồi trên mặt nặng nề chi sắc. mỉm cười nói, chỉ là trong lòng, Cát Đông Húc lại ngầm cười khổ. Hắn có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, một khi hắn thực lực đầy đủ, có thể đem 101 tòa đạo tiên núi cùng bên trong lưu động tiên mạch, còn có bên trong sở hữu đạo chủng mảnh vỡ, đều na di, đều mang đi, vậy nên là kinh khủng bực nào tài phú, nhất là đạo chủng mảnh vỡ. Một khi thu nhập động thiên thế giới, không chỉ có đối với động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc phát triển cùng hoàn thiện có không thể đo lường chỗ tốt, mà lại một khi hắn phân phát xuống dưới, Đan Phù Phái cùng Thiên Ma Tông môn nhân, tương lai làm sao cũng phải ra mấy vị đạo tiên. Chân tiên dễ kiếm, đạo tiên khó cầu. Chân tiên, chỉ cần tiên anh tiên nhân có tu hành thiên phú, có đầy đủ tu hành tài nguyên, không nên chúng đường vẫn lạc, chậm rãi chịu, tổng cũng có một ngày có thể trưởng thành là chân tiên. Tựa như tiểu hài một ngày nào đó có thể trưởng thành là đại nhân đồng dạng. Đơn giản mạnh yếu có khác, nhưng đạo tiên lại khác. Nếu muốn trở thành đạo tiên, không chỉ có phải có xuất chúng thiên phú, đầy đủ tu hành tài nguyên, rất nhiều cơ duyên. Hơn nữa còn nhất định phải chân chính lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo pháp tắc. Lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo pháp tắc không chỉ có rất khó, nhiều khi còn muốn tìm vận may. Cũng không phải là người thời gian tu luyện rất dài liền có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời đều sờ không tới đại đạo pháp tắc cạnh góc. Nhưng có ít người lại dưới cơ duyên xảo hợp, đột nhiên liền lĩnh hội đến một chút đại đạo pháp tắc. Thậm chí cực ít người vừa xuất hiện liền hiểu được đại đạo pháp tắc, được xưng là trước thiên đạo tiên. Người kiểu này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ khủng bố hạng người. Như Chu Tước nhất tộc Thủy Tổ, chính là trước thiên đạo tiên, sau đó hợp đạo, trở thành đạo chủ, đạo lực vô biên, cũng tương tự không phải người tiên lực hùng hồn, thực lực cường đại liền có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Rất nhiều chân tiên thực lực phi thường cường đại, thậm chí có thể so với phổ thông đạo tiên. Giống Liễu Hoàng gia Liễu Hồng tộc trưởng chính là cực kỳ cường đại chân tiên, nhưng hắn nhưng như cũ không có sờ đến Chu Tước chân hỏa đại đạo cánh cửa. Thậm chí cường đại như Liễu Hoàng gia, vô số năm qua cũng liền trước sau xuất hiện hai vị đạo tiên, bây giờ chỉ có một vị đạo tiên khỏe mạnh. Có thể nghĩ, đạo tiên loại nào khó cầu. Nhưng nếu tiên nhân tại tiên anh cảnh giới được cơ duyên dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, tựa như hài đồng học ngôn ngữ đồng dạng, đại đạo huyền ảo pháp tắc liền dung nhập vào bọn hắn thực chất bên trong. Bọn hắn tương lai tất có không nhỏ tỷ lệ thành tựu đạo tiên. Dung hợp đạo chủng mảnh vỡ càng nhiều, càng hoàn chỉnh, tỷ lệ liền càng cao. Rõ ràng có thủ đoạn, lại bởi vì thực lực kém một chút vô pháp đem cái này thiên lớn tài phú mang đi, Cát Đông Húc lại há có thể cam tâm. Những này Cát Đông Húc không nói, Liễu Linh cùng Nguyên Huyền lại chỗ nào có thể chân chính minh bạch hắn tâm tư. Vậy là tốt rồi. Ngươi mặc dù so với chúng ta càng khó bước vào đại đạo, lần này cũng đã dung hợp 8 phần đạo chủng mảnh vỡ, được đại lượng cơ duyên, đằng sau còn có hơn 40 năm, tổng cũng còn có thể đợi được một chút đạo chủng mảnh vỡ hiển hiện dị tượng. Lưu lại người này đã ngày càng thưa thớt, bản lĩnh cũng xa không bằng chúng ta, chỉ cần dị tượng hiển hiện, đạo chủng mảnh vỡ hẳn là của ngươi. Mặc dù Cát Đông Húc mặt mỉm cười, Nguyên Huyền còn là có thể ẩn ẩn phát giác được hắn không cam tâm, cố ý khuyên bảo nói, ha ha, đại ca nói không sai, ta làm sao cũng còn có thể lại đoạt mấy phần đạo chủng mảnh vỡ. Đi, chúng ta hiện tại lại hướng bắc nhìn xem, đem cuối cùng một mảnh lĩnh vực xác minh, nói không chừng liền có đạo chủng mảnh vỡ đâu. Cát Đông Húc nghe vậy lên tiếng cười nói, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh nghe vậy mừng rỡ, cười nói, không sai, không sai, dứt lời, ba người lần nữa động thân hướng bắc mà đi. Bất quá càng đi bắc, đại địa càng hoang vu, trời u ám, hàn phong gào thét, lộ ra một cỗ âm lãnh. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh càng chạy biểu lộ càng là rậm rạp. Qua nhiều năm như thế, mặc kệ là đạo chủng mảnh vỡ vẫn là cái khác cơ duyên, đều là tại sinh cơ giạt rào chi địa. Giống cái này địa phương, bình thường cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bất quá Cát Đồng Húc lại là dần dần mặt lộ vẻ vui mừng. Hai mắt càng ngày càng sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.